Ái Phi, nghe nói nàng muốn trèo từ NG.CH ương 13 đại hoạch toàn thắng, tứ phía đều là thân ảnh của nàng, đỏ tươi vì nhiễm máu, đôi chân trần cũng không nhịn được bị huyền băng đông lạnh phát tím, vươn tay ngọc, nhẹ vỗ về mặt băng hàng khí, nhắm mắt lại, nàng tháo mặt nạ xuống, đem hai má dán tại phía trên mặt băng, nước mắt trong suốt như bị chặt đứt tuyến chảy xuống. Thứ sát, thứ sát. Ở trong này, tự hồ có thể cảm giác được hắn tồn tại, chưa bao giờ rời đi. Hồng Nguyệt, vì cái gì nàng lại phản bội bộ tộc ma thuật, vì cái gì? Nàng là thê tử của ta, là trưởng lão ma thuật, nhưng cũng là nàng, hại chết mấy vị huynh đệ, thanh âm lên án mang theo nồng đậm hận ý, trong mắt thứ sát, chảy xuống huyết lệ, máu, bên trong đồng tử phản chiếu dung nhan của nàng, xấu hổ vô cùng. Ta, thân bất do kỷ a, thứ sát. Nửa gương mặt đã bị đông lạnh, nàng đứng thẳng thắt lưng, cầm lấy mặt nạ, một lần nữa đeo lên, trong mắt hiện lên sương mù quyết liệt. Một hiệp yên lặng nhìn băng cầu vẫn không nhúc nhích, tâm tình không yên, nếu nàng dễ dàng bị chính mình giết chết, như vậy, nàng sẽ không phải là Hồng Nguyệt. Khâu Trạch, phía trước là cái tình huống gì, y tuy là tò mò, cũng không dám đi lên trước, thân thủ kéo ống tay áo hắn, cũng là chạm đến một bàn tay lạnh lẽo. Trong lòng cả kinh, quay đầu, sắc mặt hắn tái nhợt, hai tròng mắt màu tím gắt gao nhìn chằm chằm tình thế phía trước, còn chưa kịp buộc tóc, còn có kia một thân thuộc y, thấy thế nào cũng là chật vật, nhưng là, kỳ thật một màn này, hắn đã đoán được mà. Nàng cúi đầu, cảm giác chua xót trong lòng tràn ra. Không có việc gì, một hiệp nhất định sẽ thắng, ánh mắt long long nhìn chăm chú, hắn cầm tay nhỏ bé của nàng. Ân. Mặt đất yên tĩnh đột nhiên biến hóa, chấn động hai cái. Một cổ nhiệt khí màu đỏ từ đỉnh cầu, quả cầu bao quanh con nữ yêu ở chạp trước, thẳng tắp cắt xuống, quả cầu băng giống như là trái dưa hấu bị mở lớn, hai mặt chẻ ngang. Thật đúng là tiểu hài tử chơi đùa cùng gia gia đây, trong tay quạt lông nhiệt khí sôi trào, nàng khinh miệt cười. Này, chính là đồ đệ thứ sát sao? Cũng thật làm cho người ta thất vọng a. Phải không? Vậy ngươi nói kiến thức ma thuật chân chính đi. Sư mẫu, vết sẹo xẹt qua mặt nổi lên nụ cười quỷ dị, một hiệp trong tay không biết khi nào có một sợi tơ trong suốt, mạng nhện đan nhau, mười ngón phân đoạn, gắt gao vòng ở thắt lưng, cổ, chân của yêu nữ. Nguyên bản băng cầu bị cắt, tìm lại được sinh mệnh, tự động dính hợp, Hồng Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, lại lần nữa bị phong bế, lần này không như lần trước, hiện tại nàng đã toàn thân bị khống chế, thúc thủ vô sách, bó tay hết cách. Thứ sát, thanh âm nỉ non thật nhỏ như có như không. Tác động sợi tơ ở mười ngón cứng đờ, một hiệp đúng là không hạ thủ được, lúc còn nhỏ sư phó cùng sư mẫu hai người mang theo chính mình tu luyện ma thuật, bởi vì nghịch ngợm mà thường xuyên bị sư phó trách phạt không cho ăn uống, sư mẫu luôn vụng trộm sau lưng sư phó mang đồ ăn cho hắn, sư mẫu lúc trước, thật sự đã không còn sao. Một hiệp, đừng quên, là nàng giết sư phó của ngươi, cũng là nàng, giết Thái Hoàng Thái Hậu. Mắt thấy một hiệp vẫn không nhúc nhích, Phù Vân Khâu Trạch lạnh giọng nhắc nhở. Cái gì, Thái Hoàng Thái Hậu không phải bệnh chết sao? Y kinh ngạc nhìn hai người, bọn họ gạt chính mình. Một hiệp ngẩn người đột nhiên trong lúc đó bừng tỉnh, mười ngón tựa như đang tấu nhạc khí không ngừng nhảy lên, sợi tơ trên tay cũng đem Hồng Nguyệt vây ở bên trong càng ngày càng thiết chặt, băng cầu theo chú ngữ, lời chú, trong lòng, không ngừng thu nhỏ lại, người ở bên trong đã muốn như lung trung chi điểu, chim trong lồng. Sinh mệnh nhâm nhân bài bố, sinh mệnh mặc cho người định đoạt. Đốt, diệt, nhắm lại hai mắt, hắn niệm ra chú ngữ chính mình không muốn niệm nhất. Bùng, thanh âm xương cốt cùng máu thịt bị vò nát, sợi tơ trong suốt phía trên mười ngón cũng tùy theo trôi đi, băng cầu nhiễm một tầng hồng diễm lệ, nhưng như thế nào cũng không thể hiểu nổi, nhìn từ xa giống như là một cái thủy tinh màu đỏ, ở dưới dương quang sáng sớm sắc đẹp càng lóa mắt. Phù Vân Khâu Trạch nhẹ nhàng thở ra, thân thể cuối cùng chống đỡ không được, yếu ớt ngã xuống đất.